Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1907, chương 1907, tiên văn. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình thiên táng bảo tháp. Thuộc về chí tôn thần cấp linh khí uy thế, bộc phát ra, cái này làm cho Hồ Duyên Đình sắc mặt, hơi đổi. Cả người cũng tiết lộ ra trước đó chưa từng có cảnh giác. Cái này là chí tôn thần khí, chí tôn thần cấp linh khí. Hơn nữa hôm nay chỗ đã thấy, tựa hồ là ở chí tôn thần khí bảng, hiển lộ ra thiên táng bảo tháp, chí tôn thần khí trong hạng thứ 10 tồn tại, lại có thể ở dịch tiểu phi trên mình. Thằng nhóc giỏi, cái này làm cho Hồ Duyên Đình trong mắt lộ ra cực kỳ vẻ tham lam. Thiên táng bảo tháp có thể thay đổi thời gian trôi qua. Nếu có thể dành cho hắn đột phá tiên vương chắc chắn, không thể nghi ngờ sẽ càng thêm lớn lên không thiếu. Nhất giai, lui về phía sau, viêm hỏa thân, cực băng thân, sấm sét thân hướng hạ nhất giai nhắc nhở một tiếng. Sau đó ba người cùng chung ra tay, thúc giục thiên táng bảo tháp. Ung ung, thiên táng bảo tháp chấn giết đi, liên thủ, đối mặt chí tôn thần khí, cho dù là Hồ Duyên Đình, cái này tám kiếp tiên quân cũng không dám coi thường. Những thứ khác bốn người nghe được Hồ Duyên Đình thanh âm, lập tức ra tay, đều là sử dụng mình thủ đoạn mạnh nhất, tới đối kháng thiên táng bảo tháp chấn áp. Bốn vị tiên quân, vẫn là chân võ tiên tông tiên quân. Chiến lược kinh người, dưới sự liên thủ, một kích này nổ ầm, để cho phía sau những cái kia hoàng triều cửu phượng linh thuyền toàn bộ đánh bay ra ngoài. Hoàng triều cửu phượng 10 vị tiên quân, chiến lược trên không trung, giờ phút này cũng thừa nhận gió bão vậy, tập kích tới thiên địa linh khí đánh vào, thật là mạnh, không hổ là chân võ tiên tông tiên quân. Cái này làm cho chín thường nguyên rốt cuộc một hớp khí lạnh. Bất quá giờ phút này để cho hắn khiếp sợ hay là đối với vác dưới to lớn kia bảo tháp, chí tôn thần khí. Đây chính là chí tôn thần khí à? Chí tôn thần khí hắn thấy qua, nhưng cái này chính là chí tôn thần khí trên bảng hạng thứ 10 tồn tại. Giá này trị giá lớn, căn bản không phải vài ba lời có thể hình dung. Phía dưới, ở cường đại năng lượng đánh vào dưới, mảng lớn rừng rậm, trực tiếp mất đi, mà dịch tiểu phi chỗ ven núi cốc, bảo vệ trận pháp kích thích, cản trở lại, bầu trời lôi kiếp, đánh xuống, dịch tiểu phi bổn tôn đi đối kháng. Ung ung, lôi kiếp cường độ, không thể coi thường, cái này làm cho đối kháng trong thiên táng bảo tháp Hồ Duyên Đình sắc mặt hơn nữa khó xem. Như vậy lôi kiếp chập chờn chính là bát phẩm thần cấp linh khí luyện chế. Người này ở chân võ tiên tông lúc này thành là thần cấp thất phẩm luyện khí sư, đều được luyện khí các chú ý. Mà đây mới qua bao lâu, lại có thể lên cấp trở thành thần cấp bát phẩm luyện khí sư. Trong mơ hồ, đây chính là một cái tai họa ngầm. Dẫu sao thần cấp bát phẩm luyện khí sư địa vị, ở trình độ nhất định, sẽ có biến hóa long trời lỡ đất, thậm chí để cho chân võ tiên tông thay đổi đối với dịch tiểu phi thái độ. Một vị thần cấp luyện khí sư, đối với tông môn ý nghĩa phi phàm, đáng ghét. Hồ Duyên Đình cắn hàm răng, bị kiềm chế, hơn nữa một hồi lâu còn không cách nào công phá đi ra ngoài. Bốn vị sư đệ, giúp ta. Giờ khắc này, Hồ Duyên Đình hét lớn một tiếng. Cùng Hồ Duyên Đình liên thủ bốn người, giờ phút này nhìn nhau, sau đó rối rít gật đầu. Bọn họ cũng biết thế cục bây giờ, phải tốc chiến tốc thắng. Bốn người vươn tay phải ra, bên tay phải vỗ lên, một đạo linh khí vạch qua, có máu tươi nhỏ giọt xuống. Cái này nhỏ xuống máu tươi ở giữa không trung, hoa động lực, tiên văn, như vậy một màn, kích thích thiên táng bảo tháp dưới hỗn nguyên ba thân, dĩ nhiên chú ý tới, Đối với thiên táng bảo tháp vận dụng, bọn họ ba người liên thủ cũng không có bổn tôn tới mạnh, giờ phút này chỉ là trì hoãn, mà hôm nay bốn người Hoa Động đi ra ngoài chính là Tiên Văn. Ngoặc kép, lại là Tiên Văn, Hoàng Triều Cửu Phượng 10 vị tiên quân cũng chú ý tới, từng cái trong con mắt mang nóng bỏng. Tiên Văn vận dụng, phát động cấm thuật, uy lực kinh người, chém chết tiên quân cường giả cũng là rất dễ dàng. Hơn nữa Tiên Văn vẽ cấm thuật đã đạt đến nhất định phẩm cấp, cấm thuật phân là cấp 9, hôm nay cái này chập chờn lên, bọn họ không cách nào phân biệt, nhưng ít nhất cũng là cấp 2 cấm thuật. Cấp 2 cấm thuật vận dụng, vậy đều cần tiên vương cường giả, tầm thường tiên quân căn bản không làm được. Mà giờ khắc này hiển nhiên là hội họp bốn người lực. Bốn người đang động dùng sau đó, hơi thở lên cũng uể oải rất nhiều. Bốn đạo tiên văn, ngay sau đó hóa là một đạo huyết quang, hướng Hồ Duyên Đình đi. Từ bốn phương hướng, không có vào đến Hồ Duyên Đình trong thân thể. Giống nhau, thuộc về Hồ Duyên Đình vẽ tiên văn, ở phía trên đỉnh đầu trôi lơ lửng. Sau đó từ hắn thiên linh cái xông vào, cái này xông vào trong, thuộc về Hồ Duyên Đình hơi thở không ngừng leo lên đứng lên. Ngay tức thì liền đạt tới 9 kiếp tiên quân tầng thứ. Hơn nữa cái này leo lên vẫn còn tiếp tục. Cút, tay phải lên, xuất hiện một cái trường đao. Cái này trường đao, dài đến 3 mét, mặt đao tương đối khoan hậu. Giờ phút này hai tay nắm. Chém xuống, cái này chém một cái, cùng hỗn nguyên ba thân, dưới kích thích thiên táng bảo tháp, mãnh liệt đụng vào nhau. Bất quá lần này, thiên táng bảo tháp mặc dù có thể ngăn trở, nhưng dưới kích thích hỗn nguyên ba thân, trực tiếp bị chấn động bay ra ngoài. Hỗn nguyên ba thân, trong miệng phun máu tươi như điên, tỏ ra rất chật vật. Dịch đại ca, Hạ Nhất dai gào thét nói. Theo một tiếng kêu này kêu, mái tóc bay múa, thuộc về Hạ Nhất Giai đôi mắt, ánh mắt thay đổi rất nhiều. Hống, ngẩng cao kêu tiếng vang lên. Lúc này, từ trong thiên táng bảo tháp, hiện ra nhiều linh thú, thành thiên thành vạn, mấy trăm ngàn, mấy triệu, đen thui một mảnh, từ bên trong xuất hiện. Đây là trong thiên táng bảo tháp, Dịch Tiểu Phi giúp Hạ Nhất Giai nhốt nuôi linh thú, những linh thú này thực lực mặc dù không mạnh, hôm nay mạnh nhất cũng chỉ có thiên tiên cấp bậc thôi. Còn như năm đó kim tiên cấp bậc linh thú, vì bảo vệ Hạ Nhất Giai, toàn bộ bị cốc hách giết chết. Thú linh tiên thể, Hạ Nhất Giai là thú linh tiên thể, Hồ Duyên Đình bọn họ đã sớm biết được, Dịch Tiểu Phi là chân võ tiên tông truy nã người. Mà Hạ Nhất Giai không giống nhau, chân võ tiên tông như muốn thu vào tông môn, cô gái này đối với chân võ tiên tông mà nói, có chỗ đại dụng, chân võ các, rất nhiều tiên vương trưởng lão, tất cả là như muốn thu vào đệ tử, cho nên Hạ Nhất Giai, bọn họ là tuyệt đối không thể tổn thương, hôm nay xuất hiện linh thú, bị Hạ Nhất Giai khống chế, đối với hắn mà nói, cũng có chút nhức đầu. Bất quá những linh thú này thực lực vẫn là quá nhỏ bé. Nếu là Hạ Nhất Giai có thể khống chế linh thú, ở thực lực lên tăng lên nữa một cái ban đầu, cho dù là hắn thấy, đều phải tránh lui 90 dặm. Căn bản không quan tâm những linh thú này ngăn trở. Hồ Duyên Đình hóa là một đạo lưu quang, lướt qua chỗ những cái kia linh thú đều là bạo thể mà chết. Ngươi, cho bổn tiên quân dừng tay. Uy áp kinh khủng hạ xuống, giờ phút này nhằm vào là Hạ Nhất Giai, mặc dù không thể giết đối phương, nhưng có thể cho hắn nhất định dạy bảo. Phốc suy, Hạ Nhất Giai khạc ra một ngụm máu tươi, giờ phút này cảm giác mình ý thức đã bắt đầu mơ hồ, đôi mắt chậm rãi nhắm lại, mà ở nhắm lại lúc này Hồ Duyên Đình tay ở Hạ Nhất Giai trước mặt, hư không xé, lộ ra Hồ Duyên Đình, xuyên qua tới thân thể,